Tiên ma đồng tu, chương 1376, cổ vu chi thuật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chương 1376 vu cổ chi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, miêu nữ tựa hồ rất giật mình. Theo Dương Thập Cửu kiếm chiêu trong, nàng nhận ra còn đây là Thương Vân Môn kiếm pháp. Thương Vân Môn cố thủ trung thổ biên giới Tây Nam Thủy mấy ngàn năm. Kỳ thật có rất ít cả đàn cả lũ đệ tử trẻ tuổi đi vào Nam Cương. Cho dù năm trước vây quét tương Tây tứ đại cản thi trong chiến đấu, rõ ràng biết có rất nhiều cản thi giả lướt qua Thất Tinh Sơn mạch trốn vào Nam Cương, Thương Vân Môn đệ tử cũng không có đuổi theo tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay bỗng nhiên tại đây Nam Cương chi địa, xuất hiện hơn 10 vị đạo pháp kỳ cao Thương Vân Môn đệ tử trẻ tuổi. Cái này ngày ra miêu nữ dự kiến. Dương Thập Cửu trong tay thanh phong kiếm. Kiếm đi nhập đề. Cũng không có người làm miêu nữ lùi bước mà biến thành bất luận cái gì do dự. Một kiếm nhanh tựa như một kiếm. Một kiếm mãnh liệt tựa như một kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời miệng nói. Không sai. Bổn cô nương chính là Thương Vân Môn đệ tử Dương Thập Cửu. Bổn cô nương dưới thân kiếm không giết năm tên chi nhân. Ngươi là ai? Miêu nữ thân thể ngửa ra sau. Lại tránh qua, tránh né Dương Thập Cửu một kiếm. Trên người ngân sức lập tức liền phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ nghe miêu nữ phát ra khanh khách tiếng cười. Miệng nói, ta là ngươi bà cô. Dương Thập Cửu giận dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này miêu nữ hiển nhiên không phải trong tộc nhân vật bình thường. Cái kia chiến nô thân cao như núi. Lực lớn vô cùng, nhìn như rất lợi hại. Kỳ thật bất quá là cái này tuổi trẻ miêu nữ tôi tớ mà thôi. Cái này miêu nữ hiển nhiên là tu luyện Nam Cương vu thuật vu sư. Nếu không Dương Thập Cửu sớm đã đem kia bắt. Dương Thập Cửu còn tưởng rằng tay mình đến có thể bắt giữ. Không nghĩ tới cái này miêu nữ thật không ngờ lợi hại. Công kích mình không xuống. Đã đả thương nàng tiểu tâm can. Trên mặt có chút không nhịn được. Cho là mình ném đi mặt mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này nghe miêu nữ nói là cô nãi nãi của mình. Dương Thập Cửu trong nội tâm giận dữ. Ở đâu còn nhịn được. Thanh phong kiếm bỗng nhiên lục quang sáng lên. Từng đạo kiếm khí bắt đầu tung hoành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tuổi trẻ miêu nữ cấp tốc chuyển động. Rực rỡ tươi đẹp nhiều màu váy dài. Theo nàng chuyển động. Tựa như bay múa giống như. Ngay tại Dương Thập Cửu chuẩn bị thuận thân mà lên thời điểm. Từng đạo màu sắc rực rỡ sương mù. Theo miêu nữ dần dần treo cao xoay tròn trong quần áo tràn ngập đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên phản ứng đầu tiên. Chấn động, kêu lên, sư muội, cẩn thận, nói xong một cái lướt thân. Cầm lấy Dương Thập Cửu cổ áo về phía sau kéo một phát. Trong lúc đó, liền từ này trông rất đẹp mắt màu sắc rực rỡ trong sương khói bắn ra hơn 10 đạo kỳ quang. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là mấy chục đầu độc xà. Còn có con rết, bò cạp, huyền thanh sắc kiếm quang lập tức xuất hiện. Tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt chuyển động vài cái. Vô phòng kiếm liền đem những cái. Kia phóng tới độc trùng độc vật toàn bộ chém đã thành vài đoạn. Ba tháp rơi xuống trên mặt đất. Cái con kia có non nửa đoạn thân thể độc xà. Vậy mà tựa như đứt gãy con run giống như. Vẫn còn ở trên mặt đất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh chóng vặn vẹo dãy rùa. Diệp Tiểu Xuyên liền lùi mấy bước, đem Dương Thập Cửu ngăn tại đằng sau. Vô Phong kiếm lần nữa chuyển động, từng cổ một gió lốc đột nhiên gợi lên, đêm này tràn ngập mà đến màu sắc rực rỡ khói độc đều thổi tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường màu sắc rực rỡ khói độc bị gió theo cửa sổ ở mái nhà thổi đi về sau. Cái kia miêu nữ thân thể cũng đình chỉ xoay tròn. Ngón tay tại bên hông vẽ một cái. Một cây tinh xảo lục sắc sáo nhỏ liền xuất hiện ở trong tay. Đặt ở bên môi, Diệp Tiểu Xuyên thật sâu biết rõ. Nam cương vu cổ chi thuật vượt bậc thiên hạ. Tuổi trẻ miêu nữ trong tay cây sáo nhỏ có lẽ cùng ngũ độc môn thanh diễn tại Bắc Cương thúc dục những cái. Kia độc vật sáo nhỏ công năng không sai biệt lắm. Đều là khống chế độc trùng độc vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm luật chi đảo. Diệp Tiểu Xuyên tạo nghệ xa xa không kịp Vân Khất U. Vân Khất U có thể phá vỡ thanh diễn khống độc tiếng địch. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nắm chắc phá vỡ cái này thần bí tuổi trẻ miêu nữ tiếng địch. Không chuẩn nàng khống độc năng lực so thanh diễn còn cao rất nhiều đâu. Dương Thập Cửu còn muốn hung hăng thượng. Bị Diệp Tiểu Xuyên như xách con gà con giống như vứt xuống sau lưng. Nếu như là mặt đối mặt liều mạng, hắn tuyệt đối không phiền lo lắng cho mình tiểu sư muội ăn thiệt thòi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng Nam Cương vu cổ chi thuật, vô cùng thần bí bá đạo. So tương Tây Cản Thi nhất tộc còn muốn thần bí rất nhiều. Cái này miêu nữ hiển nhiên là vu cổ chi thuật đại hành gia. Tại đấu xuống, tiểu sư muội đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Hắn nói, cô nương thân thủ rất cao minh. Lại tinh thông vu cổ chi thuật cùng trung thổ ngôn ngữ. Nghĩ đến cô nương cũng tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Chúng ta Thương Vân đệ tử từ trước đến nay dùng giúp đỡ thiên đạo. Hành hiệp trượng nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Lúc này đây đến Nam Cương chẳng qua là rèn luyện. Không muốn cùng Nam Cương vu tộc khởi cái gì xung đột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dương Thập Cửu thầm nói, sư huynh, người như thế nào như vậy kinh sợ a? Chúng ta còn sợ cái này dã nha đầu. Diệp Tiểu Xuyên chừng nàng một cái, nàng lúc này mới câm miệng không nói. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên nói, trên đường nàng nếu như không nghe chỉ huy, tựu tùy lúc sẽ bị chạy về Thương Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuổi trẻ miêu nữ buông sáo nhỏ. Ha ha cười cười, nói, công tử nói rất đúng, ta miêu tộc cũng không muốn cùng chấn thủ trung thổ biên giới Tây Nam Thủy Thương Vân môn kết xuống thù hận. Hôm nay dừng ở đây, sơn không truyền thủy truyền, chúng ta có lẽ về sau còn sẽ có giao tiếp cơ hội. Nói xong, nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng cự hán liếc, uốn éo thân. Thần thể hóa thành một chỉ sáu chân bốn cánh kỳ chim. Trực tiếp theo khách sạn cửa sổ ở mái nhà bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người trừng lớn đại nhãn châu. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn. Một người, vậy mà hóa thành một chỉ quái điểu. Đây là cái gì quỷ dị vu thuật? Kiến thức rộng rãi Đỗ Thuần. Chậm rãi cho mọi người giải thích nói. Loại này quái điểu gọi là đế giang, chính là viễn cổ thời kỳ 12 vu tổ một trong. Cũng là đã từng tung hoành trung thổ cửu lê tộc si vưu ma thần dưới trướng một thành viên đại tướng. Cửu lê tộc chiến bại về sau, một bộ phận lưu tại tương Tây. Đại bộ phận tức thì nam rời đi đã đến thập vạn đại sơn. Là Nam Cương năm tộc tổ tiên. Cho nên Nam Cương năm tộc đều thờ phụng 12 vu tổ. Loại này có thể biến ảo vu tổ chân thân pháp thuật. Gọi là huyễn tổ vu thuật, là bạch vu trong một loại. Xem ra cái này miêu nữ không phải bình thường người. Tại miêu tộc địa vị có lẽ rất cao. Bình thường vu sư đều không có tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện loại này huyễn tổ vu thuật. Mọi người đa số người cũng còn là không rõ. Hắc Vu Bạch Vu bọn hắn đều nghe qua. Nhưng không ai chính thức rất hiểu rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vì vậy Đỗ Thuần liền nhẫn nại tính tình cho mọi người giải thích một phen. Nam Cương có Hắc Vu cùng Bạch Vu. Bạch Vu thuật chủ yếu là khống chế độc vật. Tu luyện 12 vu tổ truyền thừa vu thuật. Coi như là quang minh chính đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắc Vu thuật vậy cũng là cùng. Nếu như Bạch Vu là chính đạo, Hắc Vu chính là Nam Cương ma giáo. Hắc Vu chi thuật bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sở tu chủ yếu chia làm 3 loại: độc, cổ, quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là cổ cùng quỷ. Hắc Vu thuật có thể nói vượt bậc thiên hạ. Cổ thuật tại Nam Cương rất có thị trường, nhưng bình thường người Miêu hoặc là tộc nhân khác đều là đào tạo luyện chế bình thường sâu độc. Hắc Vu tộc tức thì không giống với. Bọn hắn dùng người sống làm dụng cụ. Đào tạo kén người. Khủng bố dị thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Về phần âm hồn quỷ thuật. Kỳ thật căn nguyên ngay tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Ngày hôm nay hạ quỷ đạo hưng thịnh. Đều là bái 800 năm trước quỷ vương Diệp Trà tại Nam Cương Thất Minh Sơn đã chiếm được thượng cổ di truyền xuống Thiên Thư Quyển 4. U Minh Thiên ban tặng. Tại quỷ huyền tông xuất hiện lúc trước, quỷ đạo dị thuật tại Nam Cương đã sớm phát triển hơn mấy vạn năm. Một ít tu luyện Hắc Vu vu sư, nghe nói có thể lái được tích âm dương, triệu hoán hồn phách, làm cho người khởi tử hồi sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng không phải là ma giáo quỷ đạo dị thuật có thể đánh đồng được rồi. Chẳng qua là loại này hoàn hồn dị thuật đều là đồn đại. Trung thổ tu chân chi nhân đối với cái này từ trước đến nay đều là không tin. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.